từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 49, trái tim sợ hãi khi động phòng 8. Góc truyện audio.com. Hắn rất hung ác, vừa nghe thấy tiếng hô, Tần Nguyệt khẩn trương giữ chặt tay. Ngày trước cũng đã gặp qua thái tử, nhưng ngày đó, tính tình của hắn cũng không nóng giận, nói chuyện cũng rất dịu dàng. Trong phòng, vì hắn đến mà mùi rượu nồng nặc, khiến cho Tần Nguyệt ngây ngất, làm cho người ta có cảm giác mơ màng buồn ngủ. Tuy nhiên, trong lòng nàng rất sợ hãi. Có lẽ, những gì nàng nhìn thấy ngày hôm đó đều là giả. Nam tử dịu dàng như nước kia, không phải là hắn, hắn bây giờ, hắn mới là bản chất thực sự. Nương nói không sai, nam nhân quả nhiên không thể tin tưởng. Khăn trùm đầu che khuất tầm mắt nàng. Nhưng Tần Nguyệt lại có thể cảm giác được ánh mắt như nóng lửa của hắn đang nhìn chăm chú vào chính mình. Chỉ là, rất nóng, nóng như muốn ăn thịt người. Bởi vì sợ hãi, thân thể không nhịn được có chút run lên. Tần Nguyệt sợ hãi cắn răng, cố gắng khống chế không để cơ thể mình lay động. Nhưng càng muốn khống chế, thân thể lại càng run rẩy mạnh hơn. Hắn một câu cũng không nói. Bên tai có thể nghe được tiếng hắn hít thở. Thật sâu, có chút nặng nề, ha ha, làm sao vậy, tiểu tân nương của ta, sợ rồi sao, thanh âm chế nhạo đột nhiên vang lên, Tần Nguyệt lại càng hoảng sợ, thân thể không nhịn được dùng mình một cái, ha ha, có dũng khí làm, có cái gì phải sợ, khuôn mặt hắn đột nhiên tới gần, khi nói chuyện nước bọt từ miệng hắn phun ra bắn đến mặt Tần Nguyệt, từ cái đầu xinh đẹp, tiến đến cái cổ trắng. Khuôn mặt nhỏ của Tần Nguyệt không bị nhiễm bệnh mà lại đỏ ửng. Cũng may, nàng đang trùm đầu, bằng không, nếu hắn nhìn thấy, chuyện này, khuôn mặt đỏ ửng, tươi đẹp như hoa đào. Thân thể cũng vì vậy mà cố né tránh hơi thở của nam nhân này. Càng thêm run rẩy, Tần Nguyệt mấp máy môi, muốn nói điều gì đó. Nhưng mấy lần mở miệng, nàng một chữ cũng không nói nên lời. Sao vậy? Không phản đối sao, ha ha, ha ha, hắn lại cười to, rõ ràng vốn là tiếng cười, nhưng khi tới tai Tần Nguyệt, lại giống như tiếng nguyền rủa làm cho người ta run sợ. Trái tim rung động có ý nghĩa hơn, hắn bây giờ làm cho người ta có cảm giác, không có một chút cao hứng. Không đúng, hắn sao lại mất hứng, muốn lấy nàng làm phi tử, hình như là hắn khâm điểm nha, phụ nữ chính hắn chọn. Có cái gì không hài lòng? Chẳng lẽ, hôn sự này không phải chính hắn thỉnh cầu, mà là, cách chương,